Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, phế tích ngọn núi. Lớn thạch bài phường phía sau là cẩm thạch lát thành sơn đạo. Ngờ ngợ có thể thấy được năm đó hưng thịnh, chẳng qua hiện nay cái kia cẩm thạch lát thành sơn đạo đã sớm loang loang lổ lổ. Mọc đầy cỏ dại cùng rêu, một bộ thua cảnh tượng. Cát Đông hút hơi có chút cảm xúc địa sờ sờ cái kia tàn cắt đền thờ. Sau đó 10 bậc mà lên, sơn đạo uốn lượn, lại phân ra rất nhiều lối rẽ. Mỗi một cái lối rẽ đều dẫn hướng một hai tòa tàn phá kiến trúc. Thậm chí rất nhiều kiến trúc chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ. Tựa hồ trải qua nghiêm trọng phá hủy. Những này tàn phá kiến trúc tiền viện hoặc giả phía sau núi trên căn bản đều có một bể nước một dạng địa phương, có chút trong bể nước còn bốc ti ti âm sát hàn khí. Bên trong còn nằm một hai cụ cương thi, nhưng đại bộ phận phân bể nước cũng đã khô cạn. Ngoại trừ bể nước, có chút tàn phá kiến trúc tiền viện hoặc giả hậu viện còn sẽ có một khối xem ra giống như là vườn thuốc đất ruộng. Có bờ ruộng cùng xung quanh cách mở, hiển nhiên cái kia bể nước là Thiên Thi Tông đệ tử luyện chế cương thi địa phương. Chỉ là bây giờ rất nhiều nơi âm sát hàn khí đã khô cạn, cương thi đã không thể ở bên trong hấp thu được âm sát hàn khí. Mà vậy bốn phía có bờ ruộng địa phương, rất có thể là Thiên Thi Tông đệ tử trồng trọt linh thảo linh dược địa phương. Dù sao tu hành cách không mở linh thảo linh dược bồi bổ. Chỉ là bây giờ bất kể là bờ ruộng trên vẫn là vườn thuốc bên trong tất cả đều là cỏ dại rậm rạp. Đã khó tìm linh thảo linh dược tung tích. Bất quá tương đối với ngoại giới, còn có núi hạ, đây dù sao đã từng trồng trọt quá linh thảo linh dược. Coi như đã nhiều năm như vậy không ai chăm sóc, đã sớm hoang phế. Hoặc giả trước đây đi qua phá hủy, nhưng luôn có lưu lại một ít, vì lẽ đó mỗi ba, bốn khối trong ruộng tổng có thể tìm tới như vậy một hai gốc linh thảo linh dược. Thậm chí vận khí tốt, một khối trong ruộng liền có thể tìm tới hai, ba cây, như vậy xuất hiện tỷ lệ đừng nói so với ngoại giới. Coi như so với bên dưới ngọn núi đều phải cao hơn nhiều. Bất quá những linh dược này trên căn bản đều là nhất phẩm linh dược. Tình cờ mới có thể xuất hiện một cây nhị phẩm linh dược. Linh dược phân vừa đến cửu phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Trước Cát Đông húc ở dưới chân núi tìm được, có thể trực tiếp dùng cũng tăng cao tu vi. Huyết Vân Huyền Thảo cũng coi là nhị phẩm linh dược. Cũng là trước mắt mới chỉ Cát Đông húc tìm được tốt nhất linh dược. Cát Đông húc cũng không gấp đi hái cái kia chút tìm được linh thảo linh dược, mà là âm thầm ghi vào trong lòng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ở giữa sườn núi trở xuống tàn tạ trong kiến trúc chung quanh. Tìm kiếm, nếu đây là một cổ đại tông môn, những này tàn tạ kiến trúc là tông môn đệ tử ở lại tu hành địa phương, nên còn sẽ có một vài thứ lưu lại. Cát Đông húc hy vọng nhất tìm được tự nhiên là cách đi ra ngoài. Thứ hai hy vọng chính là tìm tới luyện chế đan dược lò luyện đan. Tuy rằng đây linh dược không ít, nhưng đại đa số cũng chỉ là nhất phẩm linh dược. Lấy hắn hôm nay tu vi trực tiếp dùng hiệu quả vô cùng hơi. Hơn nữa còn là thuốc có ba phần độc. Trực tiếp lượng lớn dùng cũng dễ dàng tích lũy độc tính. Chỉ có căn cứ dược tính. Trang bị cái khác dược liệu, luyện thành đan dược, không chỉ có dược hiệu tốt, dược độc cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Trong thế tục thuốc đông y phương pháp phối chế phân quân thần tá sứ. Trong đó quân thuốc là lên chủ yếu trị liệu tác dụng thuốc. Thần thuốc là phụ trợ quân thuốc áp đặt dược hiệu, tá dược là giúp đỡ thuốc, trị liệu thứ yếu kiêm chứng, nhưng cùng lúc nó lại là tá chế dược. Dùng để tiêu trừ hoặc giả chậm lại quân thuốc, thần thuốc độc tính hoặc giả cương cường. Dùng thuốc một là làm dẫn trải qua thuốc, đồng thời cũng là điều động cùng thuốc, điều động cùng chư thuốc tác dụng. Ở phương diện này, kỳ thực luyện đan cùng thuốc đông y phương pháp phối chế là đạo lý giống nhau. Linh dược thường thường là dùng để làm chủ đan dược đến dùng. Còn muốn hợp với cái khác dược liệu, mới có thể phát huy linh dược tác dụng, hạ thấp độc tính, cương cường, đạt đến chân chính tăng cao tu vi công hiệu. Vì lẽ đó đừng xem phế tích ngọn núi linh dược rất nhiều. Trên thực tế rất nhiều linh dược Cát Đông Húc trên căn bản cũng không dùng tới. Trừ phi hắn tìm tới lò luyện đan, đem nó luyện chế thành đan dược. Nếu như thực sự không tìm được lò luyện đan, cái kia cũng phải nghĩ biện pháp đem những linh dược này phối hợp cái khác dược liệu ngao thành. Dược tính bình hòa thuốc nước, sau đó mới có thể dùng. Nếu không thì toán trong thời gian ngắn không để ý độc tính mạnh mẽ dùng tăng cao tu vi. Chờ độc tính tích lũy tới trình độ nhất định, liền trở thành thói quen khó sửa. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng tương lai tu vi tăng lên. Hơn nữa muốn trừ tận gốc những độc chất này tính cần muốn thời gian tốn hao cũng là dài đằng đẵng. Bất quá rất đáng tiếc. Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một địa từ chân núi vẫn tìm thấy được giữa sườn núi. Ở đây chút tàn phá kiến trúc bên trong không chỉ không có tìm đến bất kỳ có quan hệ phá mở kết giới. Phương pháp xử lý, hơn nữa liền hơi có giá trị một chút ghi chép cũng không có. Lò luyện đan cũng không có bất kỳ tung tích, cũng không biết lúc trước Thiên Thi Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tựa hồ trong kiến trúc đồ vật bị bao phủ hết sạch. Hoặc giả đây nguyên bản cũng không sao. Bất quá để Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời càng ngày càng thận trọng là ngọn núi càng cao, cái kia chút tàn tạ kiến trúc tiền viện hoặc giả phía sau núi không có khô khốc trong bể nước âm. Sát hàn khí lại càng nùng. Bên trong nằm hấp thu âm sát hàn khí cương thi liền càng lợi hại. Đến rồi giữa sườn núi thời gian đã bắt đầu xuất hiện đồng giáp cương. Không chỉ có như vậy, vườn thuốc bên trong xuất hiện nhị phẩm linh dược tỷ lệ dần dần tăng cao. Thậm chí Cát Đông Húc rốt cục lần thứ hai tìm được mặt khác một cây huyết vân huyền thảo. Huyết vân so với trước hắn trong rừng tìm được muốn dày đặc rất nhiều. Tản ra nồng nặc sinh cơ, Cát Đông Húc đem bụi cây này huyết vân huyền thảo cho cẩn thận từng ly từng tí một thải hái xuống. Sau đó nhấc đầu nhìn phía ngọn núi, giữa sườn núi trở lên kiến trúc tuy rằng cũng là tàn tạ không thể tả. Nhưng vẫn là có thể thấy đã từng rất hùng vĩ. Không phải giữa sườn núi phía dưới có thể so sánh. Hiển nhiên giữa sườn núi trở lên đã từng là Thiên Thi Tông nhân vật cao cấp địa phương ngây ngô. Đem huyết vân huyền thảo cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Cát Đông Húc nhìn xuyên thẳng mây xanh phế tích ngọn núi. Mắt bên trong lập lòe suy tư vẻ do dự. Trực giác nói cho Cát Đông Húc, giữa sườn núi phải có tốt hơn linh thảo linh dược. Thậm chí có thể tìm tới đối với hắn chân chính có giá trị tư liệu hoặc giả lò luyện đan. Nhưng phía trên kia âm sát tử khí so với hắn hiện tại chỗ đứng muốn nồng nặc rất nhiều. Thậm chí mơ hồ bên trong Cát Đông Húc tựa hồ cảm ứng được một tia quen thuộc mà cường đại khí tức. Chính là cái kia cà sâu lớn ngân giáp cương khí tức. Nhiều một phần thực lực, nhiều một phần năng lực tự vệ. Cái kia mặt trên tuy rằng nhất định cất giấu máy móc gặp, nhưng hung hiểm đồng dạng cũng tăng gấp bội. Lý do ổn thỏa, ta còn là tiếp tục tại bên dưới ngọn núi tu hành một quãng thời gian. Chờ tu luyện tới luyện khí 12 tầng đỉnh cao lại đi lên thăm dò. Hồi lâu Cát Đông Húc đè xuống trong lòng khát vọng, thu hồi ánh mắt, dứt khoát xoay người xuống núi. Long hổ cảnh. Không chỉ cần muốn trong cơ thể chân khí pháp lực đạt đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Hơn nữa ở thiên đạo phương diện còn cần chân chính lĩnh ngộ như thế nào hòa bên trong thưởng thức. Lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, mới có thể đột phá đến long hổ cảnh. Vì lẽ đó yêu cầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tìm hiểu. ở đây chung quanh ẩn giấu đi nguy cơ địa phương. Cát Đông Húc thì lại làm sao có thể hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Coi như hắn có thể hoàn toàn không thèm đến xỉa, không cố sinh chết hiểm cảnh, làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng trực giác nói cho Cát Đông Húc, một khi đột phá Long Hổ cảnh, tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị sản sinh. Khi đó tất nhiên sẽ kinh động cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương còn có những cương thi khác. Vậy thì nguy hiểm, vì lẽ đó vào lúc này, Cát Đông Húc cũng không có đi cân nhắc Long Hổ cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.